Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 270, tức gọi là vì cổ, chậm rãi thu hồi tấm gương, trầm luyện trong phòng tĩnh tọa, ánh mắt chớp động không ngừng, biểu hiện trên mặt phức tạp, dần dần hiển hiện đắng chát ý cười. Ta tại Tuyết Lĩnh Thành thời điểm, Lâm gia sái bồn luyện cổ. Kém chút làm hại ta cửa, đát, nhà tan. Ta đi vào Vinh Hoa Thành, gia nhập Nộ Côn Bang, lôi kéo khắp nơi, đánh nhiều thắng nhiều, coi là rốt cục có thể trường không vận mệnh của mình. Lại không biết, ta chỉ là từ một cái sái trong chậu bò tới một cái khác, càng lớn sái trong chậu mà thôi. Chung, nguyên cửu đại thế gia, vì thiên khải kế hoạch, đem toàn bộ Bắc Địa hiến tế cho yêu tộc, thủ bút thật lớn, tốt thủ đoạn hung tàn. Trầm luyện càng cười càng khổ, ánh mắt thâm thúy như vực sâu, lạnh khốc băng hàn, người như sâu kiến, mệnh như cỏ rác. Đây là một cái cổ thế giới, phảng phất chú định mạnh được yếu thua, kẻ thắng làm vua, nhỏ yếu chính là nguyên tội. Nghĩ đến đây chỗ lúc, Trầm luyện bỗng nhiên nghĩ đến Quá Nguyên Tông truyền kỳ cổ sư An Ninh. Từng ly từng tí hiển hiện trước mắt. Ta lúc ấy đã manh động đi Trung Nguyên tránh họa, ý nghĩ là An Ninh điểm hóa ta đừng đi Trung Nguyên. Nàng là tiểu thụ sư phụ, không có lý do hại ta. Mà lại ta lúc ấy chỉ là cái tiểu nhân vật. Nàng cũng không cần thiết dùng loại này bỉ ổi thủ đoạn đến hại ta. Một cái đầu ngón tay liền có thể ấn chết ta. Chẳng lẽ già thiên kết giới có cái gì tệ nạn? Trầm luyện không khỏi nổi lên nghi ngờ. Hắn có thể khẳng định An Ninh sẽ không hại hắn. Để hắn lưu tại Bắc Địa hẳn là dụng tâm lương khổ, thâm ý sâu sắc. Về phần nguyên nhân nha, Trầm luyện càng nghĩ, từ đầu đến cuối nghĩ không ra cái đầu mối. Nguyên nhân chính hắn cũng rõ ràng. Thầm nghĩ, ta đối với Trung Nguyên cửu đại thế gia cùng thiên khải kế hoạch biết có hạn. Yêu tộc cũng là như thế. Trống rỗng phỏng đoán sẽ chỉ tăng thêm phiền não. Không như chú ý trước mắt. Làm tốt chính mình có thể làm tốt. Thanh Khâu Thánh Địa, Phương Hoa Cung. Mờ mịt lượn lờ cung điện, lưu ly tạo nên, bảo ngọc trang thành, nổi bật mê ly đỏ nghe, lăn lộn vạn đạo hào quang, giống như tiên cảnh lộng lẫy. Nơi này chính là Phương Hoa Cung, hồ yêu tha thiết ước mơ chỗ tu luyện, Xuân Ly Viện 36 vị hồ yêu, tất cả đều là thiên kiêu chi tài, cạnh tranh lẫn nhau. Nhưng mà cuối cùng có thể đi vào Phương Hoa Cung, chỉ có 4 cái ghế mà thôi, đầy đủ chân quý. Phương Hoa Cung hậu viên bên trong, Hồng Nương hậu ở Thương Hoa bà bên người, vì lão nhân ra nhẹ nhàng vò vai. Hồng Nương lực tay thật sự là xảo, Thương Hoa bà tiếu dung từ ái, một mặt hưởng thụ thoải mái biểu lộ. Hồng Nương nhu thuận nói, bà thích liên tốt, Hồng Nương không còn gì khác, có thể để cho bà vui vẻ một lát liền đủ hài lòng. Thương Hoa bà ngắt lời nói, phi phi phi, cái gì không còn gì khác, không phải liền là trên trời không có sinh ra phối hợp cổ a? Có gì ghê gớm đâu, cần biết, phúc họa tương y, nhìn xem ngươi hiện tại, chẳng những tìm được giá y cổ, còn tìm được một cái rượu lang quân. Hồng Nương ngượng ngùng dậm chân một cái, bà ở đâu ra rượu lang quân a? Thương Hoa bà có thể không phải liền là Trầm luyện, người này tiền đồ vô lượng, thiên phú, thực lực, dung mạo, tâm tính, tất cả đều là thượng phẩm, vạn một chọi một tìm không ra rượu lang quân, ngươi phải quấn chặt. Hồng Nương thần sắc tối sầm lại, không hiểu thở dài. Trầm luyện đã có Bắc U Cung vị kia công tôn thải, dung mạo mới phẩm đều là nhất lưu, cùng hắn tình đầu ý hợp. Hồng Nương phúc bạc, hữu duyên vô phận. Thương Hoa bà khoát tay nói, vậy thì có cái gì? Bắc U cung vị kia Công Tôn Thải là rất xuất chúng, nhưng đừng quên, ngươi là hồ ly tinh, Công Tôn Thải là tiên, ngươi là mị, một tiên một mị tranh thủ tình cảm, thắng vĩnh viễn là mị, chỉ cần ngươi đi tranh, Công Tôn Thải không có khả năng là đối thủ của ngươi. Cùng chúng ta hồ yêu tranh nam nhân, cái kia là muốn chết. Nghe xong lời này, Hồng Nương hơi hơi ngẩng đầu lên, hô hấp dồn dập ba phần. Thương Hoa bà chỉ điểm nói, ngươi cùng trầm luyện mỗi ngày song tu, khí tức tương thông, đã sớm khó phân lẫn nhau. Cần biết, các ngươi là dựa vào giá y cổ lao cài chặt, không có so loại này thân mật hơn quan hệ. Ngươi đối với trầm luyện tác dụng cùng ảnh hưởng, so cái kia Công Tôn Thải lớn hơn. Tại trầm luyện trong lòng, ngươi là không thể chia cắt một bộ phận, Công Tôn Thải không phải. Hừ hừ hừ, nếu là Công Tôn Thải biết giá y cổ bí mật, đoán chừng phải tức chết đi được. Đố kỵ chết nàng, Hồng Nương xấu hổ nói, trầm luyện sẽ đối với ta động tâm sao? Làm sao lại không? Thương Hoa bà vạn phần khẳng định, ngươi tìm một cơ hội để trầm luyện nhìn thấy dung mạo của ngươi, cho hắn biết cái gì là thiên hạ đệ nhất mỹ cốt. Hồng Nương nha, trên đời không có có nam nhân có thể ngăn cản được mị lực của ngươi. Trầm luyện cũng là nam nhân, hắn liền sẽ không ngoại lệ. Hồng Nương cắn môi, trên mặt hiển hiện phá lệ nghiêm túc biểu lộ, đột nhiên hỏi, bà, trong mắt ngươi, trầm luyện đến cùng là dạng gì tồn tại? Thương Hoa bà dừng một chút, cẩn thận suy tư một lát, mới trả lời, dân gian có luyện cổ người, nhiều lấy trùng rắn loại hình, lấy dụng cụ đựng chữ, mặc kệ từ tướng đạm ăn, chỉ có một vật độc tại người, tức gọi là vì cổ. Cổ là thiên địa chi tinh, nhưng cũng là hung tàn nhất tồn tại. Lần này Trung Nguyên cửu đại thế gia vì thiên khải kế hoạch mà hiến tế Bắc Địa thế gia, tông phái càn quét tiến thật lớn chiến sự bên trong, yêu tộc thừa cơ trắng trợn tàn sát nhân tộc phấn khởi phản kích, người yêu song phương tử thương vô số, thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông, Bắc Địa sự khốc liệt tột đỉnh. Thiên địa mặc niệm mà ni, ngươi có hay không nghĩ tới, trong hoàn cảnh như vậy luyện cổ, sẽ luyện ra một con cái gì cổ đến? Hồng Nương thật sâu hít sâu một hơi, Hồng Nương trầm mặc chỉ chốc lát, cả kinh nói, bà cho rằng, trầm luyện chính là Trung Nguyên cửu đại thế gia trong lúc vô tình luyện được con kia cổ. Thương Hoa bà từ chối cho ý kiến, chỉ cười nói, đi tìm trầm luyện đi, đem hoàng gia gần đây hành động nói cho hắn biết nên làm cái gì. Hồng Nương hơi mặc một trận, mới khom người cáo lui. Thương Hoa bà đưa mắt nhìn, nói nhỏ, hy vọng ngươi có thể khống chế lại cái này hung tàn cổ, bằng không thì, các ngươi kết cục. Sau cùng lời nói, hóa thành thật dài mà thở dài nặng nề, cửa phòng kẹt kẹt mở, Hồng Nương đạp đi vào cửa. Hồng Nương chính đang nhắm mắt dưỡng thần trầm luyện mở hai mắt ra, mắt sáng lên đứng dậy đón lấy, bà rất thưởng thức ngươi. Hồng Nương nhàn nhạt một tiếng, giống như thường ngày, thuật thế đưa qua một cái quyển trục, cái này đối với ngươi hẳn là hữu dụng. Trầm luyện tiếp nhận, mở ra xem nhìn, hai mắt dần dần tránh sáng lên. Trên quyển trục kỹ càng ghi chép hoàng gia khoảng thời gian này hành động. Si Hòa Bồn Địa một trận chiến về sau, hoàng gia cũng là tử thương thảm trọng. Bất quá hoàng gia rất nhanh tỉnh lại, tụ tập lực lượng truy sát Lâm gia. Lâm gia thế mà trực tiếp rời khỏi Bắc Địa, tiến về Trung Nguyên chạy nạn. Trầm luyện chậc chậc một tiếng, ánh mắt rời xuống động, biểu lộ thoáng chốc đặc sắc, Lâm Gia Đường tát Hắc Hà Khẩu thời khắc bị Hoàng gia ngắm bắn, tử thương tiếp gần một nửa. Trầm Luyện lắc đầu liên tục. Lâm gia chạy nạn con đường nhiều, mài nhiều khó khăn, mắt thấy là phải rời xa Bắc địa, lại bị Hoàng gia đánh mai phục, chỉ sợ đến Trung Nguyên cũng phải như vậy không hạ xuống. Nhất quyết khó trấn. Hồng Nương nhẹ nhàng mở miệng nói, nơi này chỉ là mặt ngoài tin tức, tinh tế phẩm vị liền sẽ phát hiện, sự tình không có đơn giản như vậy. Tỷ như, Hoàng gia vì cái gì có thể đuổi tại Lâm gia đến Hắc Hà Khẩu trước đó? Sớm bố trí xong mai phục. Trầm Luyện mắt sáng lên. Thủy Lân Vương, Hồng Nương nhẹ gật đầu. Tường đổ mọi người đẩy. Thủy Lân Vương tham lam xảo trá. Đầu tiên là thu Lâm gia chỗ tốt, đáp ứng hộ tống Lâm gia bình yên rời đi Bắc địa. Quay đầu lại cùng Hoàng gia làm lên mua bán. Đem Lâm gia bán, Trầm Luyện nhe răng nói, cái này Thủy Lân Vương lại dám chơi như vậy, trắng trợn bội bạc, tướng ăn quá khó nhìn, về sau ai còn dám tìm hắn làm ăn. Nếu như ngươi hiểu rõ Thủy Lân Vương quá khứ, liền sẽ biết Thủy Lân Vương tuyệt không thể tin. Thủy Lân Vương là thủy tộc một viên, hắn còn nhỏ yếu lúc đi trước hải tộc tu hành, thu hoạch được hải tộc ủng hộ, về sau đi vào Hắc Hà một vùng pha trộn, kỳ thực vì hải tộc xếp vào tại thủy tộc nội gian. Về sau vì chiếm lấy vị Hà thủy vực, hắn dã tâm bành trướng, bán hải tộc cùng lục địa yêu tộc liên thủ diệt trừ đối lập, từ đó xây dựng thêm thế lực của mình. Lại về sau hắn lại cùng Trung Nguyên thế lực mắt đi mày lại, mượn nhờ Trung Nguyên thế lực công kích lục địa yêu tộc, dần dần thoát khỏi lục địa yêu tộc đối với hắn trưởng khống. Như thế thay đổi thất thường, giả danh lừa bịp, Thủy Lân Vương lại kim thân bất bại, dĩ nhiên một đường một bước lên mây, bây giờ thành Hắc Hà Khẩu chủ nhân. Hồng Nương ngữ khí tràn ngập khinh thường cùng xem thường. Trầm Luyện cười lạnh một tiếng, tốt một đầu giảo hoạt đến cực điểm Hắc Thủy Huyền Xà. Hắn có thể như vậy phiên vân phúc vũ, phía sau tất nhiên có cường giả chỗ dựa trông nom. Khó trách Tô Vị Quy không hy vọng ta tiếp tục dây dưa với hắn xuống dưới, hướng xuống tiếp tục xem. Bỗng nhiên, Trầm Luyện con ngươi hung hăng co rụt lại, mặt lộ vẻ lớn lao sát khí. Hoàng thị tỉ muội. Trầm Luyện ngẩng đầu lên, cau mày. Hồng Nương ừ một tiếng, trầm giọng nói, Hoàng thị tỷ muội cùng Thủy Lân Vương rất thân cận, chúng ta hoài nghi Thủy Lân Vương đã cùng Hoàng gia kết minh. Ngươi đây rất bất lợi. Trầm Luyện suy nghĩ một chút, hỏi, Hoàng gia sẽ là Trung Nguyên cửu đại thế gia dự định người phát ngôn sao? Có thể là, cũng có thể là không phải. Cái sau khả năng lớn hơn. Hồng Nương cẩn thận phân tích. Không đến cuối cùng một khắc, Trung Nguyên cửu đại thế gia tuyệt đối sẽ không để lộ lớn nhất át chủ bài. Trong bọn họ định ai là khôi lỗi, tuyệt sẽ không dễ dàng để yêu tộc biết. Cho nên, dưới mắt nổi lên mặt nước thế lực, khả năng đều là chuyển di tầm mắt bia sống. Nhất là Hoàng gia. Giày vò tới lui, đến cuối cùng bất quá là giúp cho người khác thành công. Trầm Luyện híp híp mắt. Hồng Nương thở dài, nói tóm lại, Trung Nguyên cửu đại thế gia hạ một bàn vô cùng to lớn cờ. Bố cục sâu xa, liên lụy khổng lồ, vượt quá tưởng tượng, có thể nói đem Bắc địa trên dưới đùa bỡn tại vỗ tay ở giữa. Trầm Luyện, các ngươi có hay không thử thuyết phục Hoàng gia? Ý nghĩ này đương nhiên là có, nhưng là Hoàng gia sẽ nghe chúng ta sao? Hoàng gia đạt được Trung Nguyên cửu đại thế gia đại lực ủng hộ, có hy vọng diệt đi Lâm gia thành vì Bắc địa lão đại. Ngươi cho là bọn họ sẽ cam tâm để dạng này cơ hội ngàn năm một thửa vụng trộm chuồn mất? coi như hoàng gia biết mình là tại bị Trung Nguyên cửu đại thế gia lợi dụng. Bọn hắn y nguyên sẽ phát động đối với Lâm gia chiến tranh. Hồng Nương lắc đầu thẳng thán. Bây giờ hoàng gia chiếm trước rất trọng yếu bao nhiêu tài nguyên. Vốn liếng đâu chỉ tại Lâm gia. Đợi một thời gian, hoàng gia có khả năng vượt qua thời đỉnh cao Lâm gia. Ngươi cái này Bắc Cảnh Chi Vương xưng bá con đường cũng không tốt đi. Trầm Luyện hiểu rõ tại tâm, trầm giọng nói, Thủy Lân Vương khả năng đã trở thành địch nhân của ta. Hắn phối hợp cổ là cái gì? Không có ai biết. Hồng Nương lắc đầu nói, chỉ biết là hắn thường xuyên sử dụng một con nước nặng cổ. Này cổ cực kỳ khủng bố. Thủy Lân Vương mượn nhờ nước nặng cổ có thể tế ra thần thông thiên nhất thần thủy. Chính là độc tính mãnh liệt độc hệ sát chiêu. Nếu như ngươi không cẩn thận uống vào một giọt thiên nhất thần thủy, loại độc này nước sẽ nhanh chóng kết hợp trong cơ thể ngươi nước, đem trong cơ thể ngươi nước chuyển hóa thành nước nặng. Chỉ là một giọt, liền chừng 300 thùng nước trọng lượng. Tưởng tượng một chút, toàn thân nước được nặng bao nhiêu, thân thể của ngươi căn bản không chịu nổi nặng như thế lực. Lập tức liền sẽ toàn thân bạo liệt mà chết. Trầm Luyện hô hấp vì đó mà ngừng lại. Vậy sẽ phải nghiêm phòng hắn hạ độc. Hồng Nương thở dài, khó liền khó ở đây, bởi vì Thủy Lân Vương cực kỳ am hiểu hạ độc. Hắn là cái quỷ bí kẻ ám sát, hắn tổng có thể tìm tới cơ hội đối với mục tiêu hạ độc, khó lòng phòng bị. Hết chương.